Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, Vượng Tài. Đặt tên: Lâm Khiếu dùng ngón tay trỏ ép tại bản thân dưới đem trên cọ sát, một bộ suy tư bộ dáng, nhất định muốn lên cái bá khí điểm. Chấm ngoặc kép, nguyên một đám ý nghĩ từ đầu trong nhô ra, lại bị Lâm Khiếu hay không quyết. Lâm Khiếu cũng không có nghĩ tới đầy đủ bá khí tên. Ta trước cho nó liệu thương. Lâm Khiếu nói xong, đem bình sứ nhỏ trong hai mai viên thuốc ngã xuống trên lòng bàn tay. Mộc Phương Sinh cốt đan đầy ắp mộc hệ hồn lực, phát ra ra mạnh mẽ sinh mệnh khí tức. Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ lập tức liền cảm giác được, cái này hai mai đan dược đối. Đúng, nó có chỗ tốt. Hổ đầu lột đến Lâm Khiếu bàn tay trên, dùng thở gấp lớn khí lỗ mũi, hít hà hai mai đan dược, lại trông mong nhìn thấy Lâm Khiếu. Lâm Khiếu ra hiệu nó có thể ăn. Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ lưỡi dài một quyền, trực tiếp đem hai mai đan dược nuốt vào. Lâm Thanh Liên cũng đi tới, vỗ vỗ nó hổ đầu. Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ đối. Đúng, Lâm Thanh Liên cũng tương đối thân mật, nằm trên mặt đất trên, bên tiêu hóa đan dược dược lực, bên hướng Lâm Thanh Liên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hổ ca, còn không nghĩ ra tới tên vung. Lâm Trệ đẩy sửng sốt một chút Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ cái đuôi. Ta thay ngươi muốn một cái. Kêu, Vượng Tài thế nào? Ngươi cho ta lăn con nghé. Lâm Khiếu không vui. Vượng Tài, này là lão hổ tên sao? Này là chó tên. Lão hổ kêu Vượng Tài. Rất không mặt bài. Lão hổ tên, khẳng định đến bá khí điểm. Chấm ngoặc kép, nhớ kỹ nga. Ngươi về sau liền kêu, Vượng Tài. Lâm Trệ tránh ra Lâm Khiếu. Bước đến Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ chính diện. Sát hữu giới sự đối. Đúng, nó nói đến Vượng Tài. Chấm ngoặc kép, Vượng cái rắm Vượng. Lâm Khiếu muốn đem Lâm Trệ đẩy đi, nhưng Lâm Trệ này thể trọng ở nơi đó để đó. Lâm Khiếu một cước đá vào Lâm Trệ kẹo đường loại cái mông trên, hoàn toàn không có đem hắn đạp động. Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ trực tiếp từ dưới đất bò dậy đến, mở ra miệng cọp, liền là hai tiếng gào thét. Hổ Khiếu thì sống gió. Gió đưa Hổ Khiếu, rung động Thiên Thủy Học Viện rừng cấm, ép đến rất nhiều bậc thấp hồn thú run lẩy bẩy. Lâm Khiếu rõ ràng cảm giác được, Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ truyền tới một loại vui vẻ, hưng phấn cảm xúc, dù là nghe nó tiếng hổ gầm, đều có thể cảm nhận được Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ cảm xúc ngẩng cao. Lâm Phong thở dài, xong, khế ước hồn thú đối. Đúng. Tên cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần là ký chủ, hoặc là ký chủ bằng hữu nói ra nổi danh chữ, nó sẽ tại trước tiên lập tức nhớ kỹ, về sau cũng chỉ tiếp nhận cái tên này. Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ vui vẻ như vậy, liền là bởi vì Lâm Trệ cho nó mới nổi tên, Vượng Tài. Lâm Phong biết rõ, Lâm Trệ cho Lâm Khiếu tân hồn thú, lên như vậy một cái thổ miết tên, cũng không có cái gì ác ý. Một là Lâm Trệ bản thân liền tương đối trêu chọc, hai là Lâm Trệ khả năng thật thích Vượng Tài cái tên này. Dựa vào, cái này ngu lão hổ, sẽ không thật nhận cái tên này đi. Lâm Khiếu mộng bức, vừa nghe thấy Vượng Tài hai chữ, Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ lại hưng phấn giống một tiếng. Xong, nó nhận, chấm ngoặc kép, Lâm Khiếu vẻ mặt đưa đám. Ta cảm thấy đến thật là dễ nghe, đúng không? Hổ ca, Lâm Trệ còn lái một chút tâm tâm trêu chọc Chấn Sơn Khiếu Lâm Hổ. Tiểu Vượng Tài, chấm ngoặc kép, chết mập mạp, người bồi ta lão hổ. Lâm Khiếu vọt tới liền muốn đánh Lâm Trệ. Chúng ta thật là có lấy tên khó khăn chứng. Lâm Phong cười khổ một cái. Nghe nghe những cái này tên. Cái gì Tuyết Nhi, Vượng Tài, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch rất êm tai a. Tiểu Bạch lớn tiếng kháng nghị nói. Tuyết trắng mùa xuân một dạng tên. Nhiều lãng mạn. Tốt tốt tốt. Người tên nhất nghe tốt. Lâm Phong cũng không cùng Tiểu Bạch tranh giành. Hướng đánh đến hâm nóng nháo nháo Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ hô nói. Hai người khẩn trương. Đi giao phó khảo hạch nhiệm vụ. Sau đó phân các trai. lại dày vò khốn khổ một hồi. Tốt các trai đều nhượng đoạt xong. Các trai là cái gì? Lâm Trệ y phục kém điểm bị Lâm Khiếu giật xong. Hắn khó khăn che lại bản thân thịt béo. Chạy qua tới hỏi. Ân, ngay cả khi ngủ địa phương. Lâm Phong trả lời nói. Bắt đầu mang theo mọi người hướng rừng cấm bên ngoài đi. Lâm Khiếu đem Vượng Tài thu hồi hồn ấn. Hồn ấn là độc lập dị không gian. Vượng Tài ở bên trong. Cũng có thể tiêu hóa dược lực. Liệu thương. Lâm Khiếu cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ mới tên. Vượng Tài. Cổ Miêu nói. Tân sinh khảo hạch sẽ đi rừng cấm tầm bảo. Các ngươi bảo tìm được đi. Lâm Phong hỏi. Tìm cái giám bảo. Liền là một mai nhị giai hồn thú hồn hạch. Lâm Trệ bĩu môi. Rõ ràng không vui mà nói. Là cái phá ma hạch cấp 2. Kém điểm đem mạng nhỏ mất đi. Mệnh tăng miệng cóp. Chấm ngoặc kép. Lâm Thanh Liên cầm lên một cái thanh sắc thêu hoa tiểu túi thơm. Mở ra cho Lâm Phong nhìn. Bên trong là một cái hoàng sắc nhị giai hồn hạch. Nhìn bộ dáng là đến từ một cái thổ hệ hồn thú. Rừng cấm tầm bảo. Hẳn là so đối kháng học trưởng càng đơn giản hơn. Ta còn nghe nói. Học viện rừng cấm bên ngoài. Sinh hoạt đều là sẽ không chủ động công kích người nhất giai hồn thú. Lâm Phong đã sớm phát hiện. Trong đó đầu mối. Tại sao các ngươi sẽ đụng trên tam giai hồn thú? Khổ cực các ngươi thiên phú cao. Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ đều lên tới hồn sư cấp bậc. Nếu là yếu một điểm tân sinh. Đã sớm chết bởi miệng cọp. Nếu mà có được người dám can đảm tính toán bạn bên cạnh. Lâm Phong cũng không phải cái gì loại lương thiện. Sẽ mặc người chém giết. Mỗi đương Lâm Phong muốn làm sự tình gì. Trong đôi mắt đều phá lệ bình tĩnh. Bình tĩnh đến cho người cảm nhận được đáng sợ. Phảng phất thâm uyên cự thú sắp thôn thiên mà ra phía trước. Yên tĩnh mặt biển. Còn không phải bởi vì Lâm Trệ. Lâm Khiếu vừa nghĩ tới Lâm Trệ. Liền trở nên nổi nóng vô cùng. Chết mập mạp. Ngươi cho ta khế ước hồn thú. Lên cái gì nát tên. Chấm ngoặc kép. Ai. Tên những thứ này. Lên đến càng khó nghe. Càng dễ nuôi. Vừa nhắc tới như thế nào đụng phải tam giai hồn thú. Lâm Trệ tự giác đến đuối lý. Chột dạ. Liền khẩn trương chuyển đổi đề tài. Như cái gì cẩu đàn. Chó bóng. Hai con lừa. Cẩu thẳng. Chấm ngoặc kép. Ai. Ta đột nhiên nghĩ đến cái tuyệt diệu chủ ý. Lâm Trệ đột nhiên một vỗ đại bàn chân. Lần sau Phong ca đụng phải thích hợp khế ước hồn thú. Liền lên tên là hai con lừa. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tại ngươi sau đó. Lại tìm ta khế ước hồn thú. Lâm Phong cười híp mắt nói. Mà còn sẽ trốn đến ngươi xa xa. Khác chuyển đổi đề tài. Nói cho ta biết, vì cái gì tao ngộ tam giai hồn thú. Lâm Phong đột nhiên tăng lớn thanh âm. Một bộ đe dọa trạng thái. Lâm Trệ đuối lý. Một mặt cười mỉa. Quang ở nơi nào hắc hắc hắc. Không nói lời nào. Hắn nói rừng cấm chỗ sâu. Có một loại hồn thú kêu mai xăm đạp hoa hươu. Thịt nai nổi danh thơm. Lâm Khiếu quả quyết vạch trần Lâm Trệ. Mập mạp nói. Đi vào bắt một đầu. Trở lại nướng ăn. Cái gì mai xăm đạp hoa hươu. Căn bản liền không có thấy được. Chúng ta ba ngược lại là kém điểm tiến vào lão hổ bụng. Hắc hắc, dân lấy ăn là thiên. Chúng ta mục tiêu cuối cùng. Liền là ăn nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ xoa xoa tay. Cười mỉa nói. Mập mạp, ngươi về sau khác thật bởi vì tham ăn. Bị thiệt lớn. Lâm Phong nghe xong bọn họ cái này hoang đường lý do. Khóc cười không được. Đây là mập mạp bị đen thảm nhất một lần. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong một đi bốn người. Tăng thêm Tiểu Bạch, rời đi rừng cấm đồng thời. Mấy vị thiên thủy học viện danh sư đã bắt đầu hỏi dò Lâm Phong tin tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.